ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 748, ta đốt là trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi 3 ngày thời gian xử lý tốt ngươi sự tình. Đến Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp gặp ta. Tô Tầm nhìn xem Tạ Minh Hoa nói, không lo lắng chút nào hắn sẽ chạy mất dáng vẻ. Tạ Minh Hoa gật gật đầu. Vâng, người đời này đều sẽ chọn sai mấy đầu đường. Cái này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là một mực chọn sai. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang theo Vương Long rời đi. Tạ Minh Hoa nhìn xem Tô Tầm bóng lưng, hướng về vừa mới kịch liệt bắn nhau, thở ra một hơi, nắm chặt trong tay cặp da sách tay. Là thời điểm đổi một loại cách sống. Tầm ca, chúng ta không phải tại Lang Gia phiến khu sao? Làm sao để hắn đi Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp? Đi ra một khoảng cách về sau, Vương Long mới hỏi. Tô Tầm nhếch miệng lên. Bởi vì rất nhanh ta chính là Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp sở trưởng. Thật, Vương Long lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nói. Chúc mừng Tầm ca cao thăng a, Tầm ca, đến lúc đó ta muốn theo ngươi cùng đi a, chỉ có đi theo Tô Tầm hỗn mới có thịt ăn. Không cần, Tô Tầm nói, đến lúc đó ta mang Tạ An đi qua, lưu ngươi tiếp nhận vị trí của ta bây giờ. Bên này huynh đệ cũng không thể buông ra, phải nắm chắc, đa tạ Tầm ca tài bồi, ta tuyệt không để ngươi thất vọng. Vương Long kích động không thôi, tiếp nhận Tô Tầm vị trí hiện tại. Đó chính là hình sự tổ trưởng A, hắn đều đã từ cảnh 5 năm. Duy nhất một lần lên chức là tại Tô Tầm trong tay. Hiện ở sau đó một lần lên chức lại đem trong tay hắn. Vương Long trong lòng tràn đầy cảm kích. Âm thầm thề nhất định phải theo sát Tầm ca bước chân. Không thể đi sai. Sau khi lên xe Vương Long hỏi. Tầm ca, đi chỗ nào? Tiễn ta về nhà nhà. Tô Tầm nói. Vương Long sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Tô Tầm để cho mình theo tới có cái đại sự gì đâu. Không nghĩ tới liền là để cho mình xung làm lái xe. Nhưng cũng chỉ là một lát ngây người, liền thuần thục nổ máy xe hướng Trấn Dương phiến khu lái đi. Từ Nam Đại khu một mực mở đến Thái Bình khu Trấn Dương phiến khu. Đến mở hơn một giờ, chỗ ngồi phía sau, Tô Tầm lấy điện thoại di động ra, lật xem. Trông thấy những cái kia khoản, lộ ra cười lạnh, quảng cáo, trách không được Tào Nam như vậy hoảng. Phía trên này đồ vật nếu là lưu truyền ra đi, hắn chết cả nhà đều là nhẹ nhất. Người ở phía trên không một cái sẽ bỏ qua hắn. Thời gian dần qua Tô Tầm ngủ thiếp đi, chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện đã tại nhà mình dưới lầu. Mấy giờ rồi, vì cái gì không hô tỉnh ta? Chấm, Tô Tầm ngáp một cái. Nói với Vương Long một câu, Tầm ca ngươi đã tỉnh. Vương Long nghiêng đầu sang chỗ khác, cười nói, ta nhìn ngươi ngủ thiếp đi, không dám đánh thức ngươi. Cảm ơn, về ngủ sớm một chút đi, cho phép ngươi ngày mai tối nay đi làm. Tô Tầm cười cười, mở cửa xe xuống xe, đi vào nhà ngang, nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng nữa. Vương Long chỉ ít trong xe đợi 3 giờ. Như vậy bắt mắt thủ hạ, nếu như hắn không thăng chức, ai thăng chức? Sau khi về đến nhà, Tô Tầm dùng điện thoại di động của mình bấm Tào Nam nhà máy riêng điện thoại. Uy, là A Tầm sao? Điện thoại vừa vang một tiếng liền được kết nối. Muộn như vậy không ngủ, Tào Nam chờ đến cực kỳ lo lắng a. Tô Tầm cười cười. Tào cục, là ta à, điện thoại ta đã nắm bắt tới tay. Tốt, làm không sai. Hiện tại liền cho ta đưa tới. Ta ở nhà chờ. Tào Nam kích động không thôi. Một mực dẫn theo trái tim kia cuối cùng có thể thả lại trong bụng. Sắc mặt đều bởi vì kích động trở nên đỏ bừng. Tô Tầm chậm rãi nói. Tào cục, không được a, ta không cẩn thận nhìn phía trên đồ vật. Ta hiện tại cực kỳ sợ hãi a. Tào Nam trên mặt biểu lộ cứng đờ. Dùng giọng ôn hòa nói. Nhìn liền nhìn đi, ngươi là người một nhà. Không có gì, mau đưa điện thoại đưa tới cho ta. Chấm, Tào cục, con người của ta nhát gan. Người cái này hai tiếng an ủi không dùng được a, không bằng ngươi giúp ta kích thích một chút đảm lượng. Trước tiên đem nghị định bổ nhiệm cho ta thế nào? Tô Tầm dùng ra vẻ thấp thỏm thanh âm nói. Tào Nam lửa giận trong lòng bên trong đốt. Ngươi uy hiếp ta, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Đã nhìn qua phía trên đồ vật, ngươi hẳn phải biết ngươi đang chơi lửa. Cẩn thận đừng đem chính ngươi cho thiêu chết. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến điểm này. Lúc đầu cái gì tất cả an bài xong, chỉ cần nắm bắt tới tay máy móc, liền diệt trừ Tô Tầm. Sau đó hết thảy chính là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thật không nghĩ đến Tô Tầm thế mà dùng cái này áp chế hắn. Tào cục, ta đùa lửa đốt không phải mình. Ta đốt là trời, đừng lấy ta làm đồ đần được không? Đồ vật cho ngươi, ta còn có đường sống sao? Tô Tầm ngữ khí chẳng thèm ngó tới. Trực tiếp xé toang ra mặt. Tào Nam hít sâu một hơi. Cưỡng ép đem lửa giận áp chế xuống. Ngươi đem điện thoại cho ta. Ta cam đoan. Cam đoan của ngươi tính là cái gì chứ? Tô Tầm không chút khách khí đánh gãy hắn. Ngày mai ta thu được nghị định bổ nhiệm. Liền ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Bằng không liền nhất phách lưỡng tán. Dù sao ta nát mệnh một đầu. Ngươi nghĩ thông suốt lại cùng ta trò chuyện. Nếu không đừng chậm trễ ta thời gian. Mặt khác, đừng nghĩ lấy giết ta liền có thể lấy đi điện thoại. Ta có chuẩn bị, ta muốn là xảy ra chuyện. Phía trên đồ vật sẽ một chữ không lọt truyền khắp toàn thành. Không tin ngươi có thể thử một chút. Cứ như vậy, ngủ ngon, tiếng nói vừa ra, trực tiếp cúp điện thoại. Cười nhạo một tiếng, thảnh thơi tắm rửa đi. Bĩu, bĩu, bĩu, bang. Nghe trong ống nghe truyền ra manh âm. Tào Nam phẫn nộ đem điện thoại nện xuống đất. Thảo nê mã, một cái tiểu tạp toái cũng dám uy hiếp ta. Thật miệng nó muốn lật trời a, thảo nê mã. Tào Nam chửi ầm lên. Nhấc lên một bên gậy gôn trong phòng khách phát tiết giống như đập loạn loạn đánh lên. Loảng xoảng, rầm rầm, rất nhanh trong phòng khách liền là một mảnh hỗn độn. Tào Nam chống đỡ gậy gôn, thở hồng hộc. Trên mặt bốc lên đổ mồ hôi, đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài, cuối cùng là bình tĩnh lại, vứt bỏ cây cơ, vô lực ngồi ở trên ghế salon, xuất ra điện thoại mới cho Trần Tư Minh đánh qua, quảng cáo, điện thoại kết nối về sau, cuồng loạn quát, người chọn người tốt, lập tức lăn tới đây cho ta, chấm, giống xong liền cúp điện thoại, chỉ trong chốc lát, Trần Tư Minh liền đến. Bởi vì hắn một mực tại giao lộ cách đó không xa nhìn chằm chằm. Hắn muốn nhìn tận mắt Tô Tầm bị xe hàng nghiền ép. Phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Đông đông đông, nghe thấy gõ cửa, Tào Nam đứng dậy đi mở cửa. Lão bà hắn cùng nhi tử đều ở nước ngoài. Vì lý do an toàn, trong nhà không có mời bảo mẫu. Chỉ có một mình hắn sống một mình. Cửa vừa mở ra. Trần Tư Minh nhìn thấy liền là Tào Nam âm u sắc mặt. Tào cục, thế nào? Ba, Tào Nam một bạt tay rút tới. Quát, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào? Trần Tư Minh trong mắt lóe lên một vòng u ám. Nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Ra vẻ cung kính khiêm tốn. Người ngươi chọn, cái kia Tô Tầm. Điện thoại hắn lấy được. Nhưng hắn dùng tới mặt đồ vật uy hiếp ta. Chấm. Tào Nam cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì? Trần Tư Minh đột nhiên ngẩng đầu. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm có đảm lượng làm ra loại sự tình này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Tên kia đảm lượng giống như một mực rất đủ. Mình ngay từ đầu chỉ muốn tìm có thể làm việc lại có thể ném ra ngoài tới chống đỡ lôi. Lúc ấy trong tay cũng chỉ có một Tô Tầm phù hợp điều kiện. Liền không cân nhắc nhiều như vậy. Hiện tại xem ra tựa hồ đã chọn sai người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.